Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1702. Chương 1702. Khi còn bé mà Bạch Vũ chiết một đám người thì là ở tại Độc Cô Lạc Phong an bài chỗ ở. Một cái trung đẳng viện lạc, bọn hắn hơn 20 người ở bên trong cũng là rất rộng rãi, mà lại hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Độc Cô Lạc Vân mặc dù đối Bạch Vũ Chiết có rất lớn thành kiến, bất quá hắn đại ca tựa hồ cũng sẽ không, mà lại đối Bạch Vũ Chiết có chút tôn trọng. Dù sao cái này vô luận như thế nào cũng là Thông Thiên Tháp người thừa kế. Ngạo Tuyết, phụ thân ngươi tựa hồ vẫn luôn rất phản đối chúng ta cùng một chỗ. Lúc này, Bạch Vũ Chiết cùng Độc Cô Ngạo Tuyết hai người đơn độc trong phòng. Bạch Vũ Chiết hỏi chuyện này, Độc Cô Ngạo Tuyết nhẹ gật đầu, mang trên mặt vẻ áy náy. Vũ Chiết, thật xin lỗi, làm ngươi khó xử, ngươi kỳ thật, có thể không cần dạng này để cho phụ thân ta. Độc Cô Ngạo Tuyết nói ra câu nói này thời điểm, thật cảm giác chính mình có chút đại nghịch bất đạo, nhưng là, nàng cũng là thật cảm thấy phụ thân đối đãi Bạch Vũ Chiết thái độ như vậy xác thực rất ác liệt. Mà lại, dùng Bạch Vũ Chiết nguyên bản tính cách, khẳng định là sẽ không như thế tha thứ, thậm chí là mang theo một số ăn nói khép nép cảm giác. Cái này khiến Độc Cô Ngạo Tuyết cảm thấy để cho Bạch Vũ Chiết thụ ủy khuất. Ha ha, đồ ngốc, ngươi vì ta trả giá nhiều như vậy. Ta chỉ là hơi vừa thu lại tính tình của mình mà thôi. Đây coi là chuyện gì? Bạch Vũ Chiết ôm lấy Độc Cô Ngạo Tuyết, dùng nhẹ tay vỗ nhẹ nhẹ sau gáy nàng, mang theo lấy một số cưng chiều ngữ khi nói. Độc Cô Ngạo Tuyết đem bả vai tựa ở Bạch Vũ Chiết kia rộng lớn rắn chắc trên lồng ngực. Giờ khắc này nàng cảm giác rất thỏa mãn. Bất quá cha mẹ mình bên này, nàng trừ kiên quyết thái độ của mình bên ngoài, thật đúng là không biết nên như thế nào đi giải quyết. Nếu không, chúng ta vẫn là sớm một chút rời đi Độc Cô Thành a. Trên ngực Bạch Vũ Chiết dựa vào trong chốc lát sau đó, Độc Cô Ngạo Tuyết đột nhiên mở miệng nói ra. Nàng cảm thấy Bạch Vũ Chiết tiếp tục chờ đợi khẳng định cũng không biết lái tâm, thậm chí sẽ càng thêm ủy khuất, cũng không nguyện ý người trong lòng của mình cùng mình gia tộc lên cái gì xung đột. Cho nên, vẫn là rời đi nơi này tương đối tốt. Về phần mình cùng phụ mẫu quan hệ trong đó, nàng tạm thời cũng chỉ có thể trước không đi nghĩ nhiều như vậy. Chờ sau này thời gian dài, nói không chính xác sẽ khá hơn một chút. Hoặc là nói, chờ Bạch Vũ Chiết vượt qua cửu kiếp thánh thể, kia phụ mẫu cũng hẳn là không có lời gì dễ nói. Đương nhiên, vạn nhất Bạch Vũ Chiết thật thất bại, Độc Cô Ngạo Tuyết chuẩn bị vĩnh viễn không còn tại thế mặt người trước xuất hiện. Ngạo Tuyết, ta biết ngươi kỳ thật cũng không nỡ gia tộc, không nỡ cha mẹ của mình. Cha mẹ ngươi trước kia đối ngươi hẳn là cũng rất tốt. Bạch Vũ Chiết không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi chuyện này. Độc Cô Ngạo Tuyết gật đầu, sau đó tiếp lấy nói ra, phụ mẫu xác thực đối với ta rất tốt, nhưng là phụ thân cho tới nay đều là rất nghiêm khắc. Từ khi ta ký sự bắt đầu, cơ hồ liền không chút đối ta cười qua, mỗi ngày đều rất nghiêm khắc đốc thúc lấy ta tu luyện. Không có đạt tới hắn yêu cầu trình độ, liền không để ta ăn cơm, nhưng là, ta biết hắn cũng là vì tốt cho ta. Hy vọng ta lớn lên có thể trở thành một cường giả. Độc Cô Ngạo Tuyết nói lên chính mình khi còn bé sự tình. Tuổi thơ của nàng cũng không vui. Tồn tại trong trí nhớ cơ hồ chính là tu luyện. Cũng chỉ có số ít thời gian, mẫu thân của nàng sẽ bồi tiếp nàng, mang nàng đi chơi một chút, hoặc là cho nàng làm chút gì ăn ngon. Bất quá loại thời điểm này rất ít. Bởi vì vạn nhất bị phụ thân nàng phát hiện, ngay cả mẫu thân của nàng đều sẽ bị mắng, mà chính nàng càng là sẽ bị thể phạt. Cho nên, đây cũng là Độc Cô Ngạo Tuyết cho tới nay đều là một bộ băng sơn mỹ nhân bộ dáng nguyên nhân một trong,